Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845: Chuyện này không phải ngươi có thể làm chủ. Chương 208: Chuyện này không phải ngươi có thể làm chủ, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Trung niên người Do Thái giống như là nghe được một cái vô cùng buồn cười trò cười. Chỉ bằng các ngươi đội tuần tra hiện tại chút người này tay sao? Coi như lại thêm những cái kia đảo hướng các ngươi, hoặc là bị các ngươi âm thầm khống chế thế lực, các ngươi lại có thể góp đủ nhiều ít người? Các ngươi biết Do Thái bang có bao nhiêu nhân thủ sao? Bắt buộc chúng ta thậm chí có thể đem nơi này sinh hoạt 3 vạn người Do Thái đều biến thành chúng ta người. Ngươi có tư cách gì uy hiếp chúng ta? Ta nói tới uy hiếp cũng không đến từ chúng ta. Trương Hằng nói, tin tưởng trong khoảng thời gian này, trong các ngươi một số người cũng nghe đến một chút phong thanh. Chúng ta hoàng đế trẻ bệ hạ mới từ trên chiến trường trở về, leo lên hoàng vị. Hắn bức thiết muốn làm ra một chút có thể thắng được dân chúng tán thưởng cùng ủng hộ sự tình đến. Cử hành giác đấu biểu diễn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống hắn dự định đem ánh mắt chuyển rời đến vấn đề trị an bên trên. Bệ hạ hắn chú ý tới Đông Nam thành khu cho tới nay ngoài vòng pháp luật trạng thái. Đối ở chỗ này sinh hoạt đế quốc dân chúng biểu thị lo lắng. Vô luận các ngươi nghĩ như thế nào, tại bệ hạ trong mắt các ngươi cuối cùng đều là đế quốc con dân. Mà lại nơi này tình trạng cũng hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến xung quanh. Không phải các ngươi cảm thấy ta vì sao lại gia nhập nơi này đội tuần tra. Trương Hằng nói tới chỗ này dừng một chút, về sau tiếp lấy nói. Ta đến chỉ là bước đầu tiên. Nếu như ta không có thể thay đổi thiện nơi này trị an hoàn cảnh, như vậy về sau 1.000 cấm vệ quân liền sẽ tiến vào chiếm giữ tiếp nhận nơi này trị an phòng ngự. Công việc, đến lúc đó các ngươi phải đối mặt liền là cấm vệ quân trường mâu đoản kiếm. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải đem ta đuổi đi sao? Trương Hằng vừa thốt lên xong lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Chúng lớn thế lực nhỏ đều không nghĩ tới lần này sự tình lại còn sẽ nhấc lên cấm vệ quân. Nhất là nghe được mới nhậm chức hoàng đế bệ hạ chuẩn bị đối Đông Nam thành khu động thủ. Trong lòng của mỗi người đều là siết chặt. Bọn hắn trước đó thời điểm là có thể bắt nạt hạ đòi tiền không có tiền muốn người không ai đội tuần. Cha, nhưng là nếu như đối thủ nếu đổi lại là cấm vệ quân, mà lại là 1.000 người cấm vệ quân, chí ít tất cả bên trong thế lực nhỏ đều muốn chịu không nổi. Về phần Do Thái bang dạng này đỉnh cấp thế lực, bọn họ đích xác là có thể động viên 3 vạn người Do Thái. Nhưng là không nói trước những bình dân này đánh thắng được hay không cấm vệ quân. Coi như đánh thắng được thì sao? Là muốn tạo phản sao? Bọn hắn mặc dù đều là tội phạm, tại La Mã thành bên trong xử lý phạm tội hoạt động, nhưng là đều chỉ là vì kiếm tiền kiếm miếng cơm. Không có gì phản quốc suy nghĩ. Spartacus nhóm người kia liền là ví dụ sống sờ sờ. Huống chi hiện tại La Mã quốc lực cường thịnh, lại kết thúc cùng Germanic người chiến tranh. Một đám trải qua chiến trận lão binh đều về tới La Mã. Đánh không thắng Germanic người, trấn áp cái bình dân khởi nghĩa vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá đám người đối với chuyện này cũng là nửa tin nửa ngờ. Đông Nam thành khu vấn đề trị an theo nhóm đầu tiên người Do Thái tại La Mã định cư thời điểm liền đã tồn tại, sau Do Thái bang lịch sử còn muốn lâu nhiều lắm, nhưng là các đời hoàng đế đều không thể giải quyết. Ngược lại không phải là không có năng lực giải quyết, mà là bởi vì đây là kiện phí sức lại không thế nào lấy lòng sự tình. Đông Nam thành khu cố nhiên là La Mã thành cùng một chỗ bệnh dữ, nhưng là cũng liên tục không ngừng là La Mã thành cung cấp giá rẻ sức lao động. Có đôi khi bọn hắn thu nhận công nhân giá cả thậm chí so nô lệ còn muốn tiện nghi. Rốt cuộc nô lệ chết rồi, chủ nhân chẳng khác nào tổn thất một bút tài sản, mà nơi này bình dân chết cũng không ai quan tâm. Giống thanh lý cống thoát nước, còn có đài bá trên sông dỡ hàng thanh ứ lao công trên cơ bản đều xuất từ Đông Nam thành khu. Trong đó không ít đều là do Thái Bang dạng này phạm tội thế lực sinh ý. Đem nơi này tội phạm một mẻ hốt gọn, không nói có thể làm được hay không cùng còn lại nhiều ít người vấn đề. Đoán chừng về sau La Mã thành có ích công thành vốn sẽ phải dâng lên. Đây là tất cả thương nhân cùng có sản nghiệp quý tộc đều không muốn nhìn thấy tình huống. Bởi vậy vấn đề này mới có thể một mực bị gác lại. Nhưng là hiện tại Commodus vừa mới lên đài, đại đa số người còn không mò ra vị này tuổi trẻ hoàng đế tính tình. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Có thể hay không đột nhiên đầu động kinh muốn đối Đông Nam thành khu động thủ. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đối với Trương Hằng điều tra ngược lại là đã rất rõ ràng. Biết thật sự là hắn là Commodus tương đối xem trọng người. Hắn sẽ bị điểm tới đây đội tuần tra lúc đầu cũng rất để người kỳ quái. Nếu như Commodus muốn xử lý Đông Nam thành khu phạm tội vấn đề, ngược lại là có thể giải thích Trương Hằng tới đây nguyên nhân. 1000 cấm vệ quân. Nếu như về sau thật sự có 1000 cấm vệ quân trú đóng ở nơi này, mọi người sinh ý cũng không phải là thụ không bị ảnh hưởng, mà là có thể hay không làm đi xuống vấn đề. Bởi vậy trong tử quán chúng thế lực đang nghe cái này bạo tạc tin tức sau đều nhao nhao châu đầu. Ghé tai, trung niên người Do Thái thấy thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, để đám người im tiếng, về sau mới lắc đầu nói, bằng vào loại này tin đồn thất thiệt tin tức liền muốn hù dọa chúng ta. Ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản một điểm đi, nhiều năm như vậy chúng ta sóng gió gì chưa thấy qua. Nhưng là nơi này từ đầu đến cuối thuộc tại chúng ta. Có phải hay không tin đồn thất thiệt chính? Các ngươi rất rõ ràng. Trương Hằng bình tĩnh đáp lại nói, ta tin tưởng các ngươi tại Nguyên Lão Viện bên kia cũng có chút quan hệ. Xem ra các ngươi cũng không ít dùng tiền. Đây mới là Đông Nam thành khu một mực duy trì hiện trạng nguyên nhân chủ yếu. Đã như vậy các người chắc hẳn cũng đã đem tin tức truyền lại cho ngươi nhóm. Ngay cả đề án cũng không tính sự tình, chỉ là vài ngày trước hoàng đế bệ hạ ý nghĩ hão huyền. Nguyên Lão Viện làm sao có thể thông qua như thế hoang đường sự tình. Tám thành chỉ là các ngươi làm ra tư thái đến dọa người. Nhận mời sau ngươi không phải là đi kêu nhà sao? Tin tức này cũng là từ sau lúc đó truyền tới. Trung niên người Do Thái cả giận nói, bất quá hắn lời này vừa mới thốt ra về sau liền ý thức được mình lỡ lời. Bởi vì hắn tương đương hỗ trợ Thạch Trùy Trương Hằng trước đó uy hiếp. Quả nhiên tại hắn nói ra câu nói này về sau, trong tử quán trên mặt mọi người đều lộ ra khác biệt trình độ vẻ lo lắng. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất bọn hắn trôi qua đều cực kỳ không thoải mái, nhưng là so sánh với để Trương Hằng mang theo đội tuần tra đông làm tây làm, bọn hắn đương nhiên càng không nguyện ý nhìn thấy cấm vệ quân tiến vào chiếm giữ. Bởi vì kia đối thế lực của nơi này hoàn cảnh sẽ là có tính chất hủy diệt. Cố nhiên rằng co đến cuối cùng, hoàng đế trẻ một bên đoán chừng cũng không cách nào chiếm được cái gì tốt. Sẽ một lần nữa ý thức được muốn giá rẻ lao động liền cần đem nơi này trả lại nhanh nơi này. Bản thế lực, nhưng là khi đó trong bọn họ còn có mấy người còn có thể. Cho dù chỉ là khả năng, cũng làm người cảm thấy lo lắng. Đây chính là Trương Hằng đoạn thời gian trước đi bái phỏng Kiêu nói ý nghĩa chỗ. Hắn hướng Kiêu đưa ra một cái song phương được lợi phương án. Trương Hằng trước đó tại Đông Nam thành khu làm mưa làm gió. Lấy Do Thái Bang cầm đầu tam đại thế lực để mắt tới hắn là chuyện sớm hay muộn. Mà Trương Hằng biện pháp giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản. Liền là chế tạo ngoại bộ áp lực, chuyển di mâu thuẫn. Đội tuần tra tại Đông Nam thành khu khó mà làm lớn nguyên nhân nhìn bề ngoài là thiếu người thiếu tiền. Còn không có cách nào trêu chọc thế lực lớn tại, nhưng là trên bản chất là bởi vì đội tuần tra cùng Đông Nam thành khu tất cả thế lực lợi ích đều không nhất trí, Đây mới là đội tuần tra không dung tại Đông Nam thành khu. Nguyên nhân căn bản không giải quyết vấn đề này, đội tuần tra liền không có cách nào khuếch trương xuống dưới. Cho nên Trương Hằng cần Kiêu trợ giúp, chế tạo ra 1.000 cấm vệ quân sẽ vào ở Đông Nam thành khu tin tức. Mà Trương Hằng không ngại điểm một bộ phận công lao cho Kiêu. Thậm chí đem đại bộ phận công lao đều thuộc về cho Kiêu. Dù sao hắn chỉ là hoàn mỹ hoàn thành mình khảo nghiệm tính chất thứ công việc. Thuận lợi trở lại Commodus bên người liền tốt. Mà Kiêu thì từ chuyện này bên trong bạch bạch đạt được một phần chiến tích. Cùng Trương Hằng cùng một chỗ giải quyết Đông Nam thành khu tích lưu đã lâu vấn đề trị an. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đâm mình tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh một đao. Nhưng là tựa như Kiêu nói, hắn tin tưởng Trương Hằng dạng này người sẽ không chỉ có hắn cái này một cái phương án giải quyết. Trương Hằng biết cân bằng chi nhận phía sau cũng có một cái thế lực chính trị. Nếu như Kiêu không có ý định giúp hắn, hắn còn có thể đi tìm cân bằng chi nhận nữ tế ti. Nhưng là như vậy hắn chỉ sợ cũng phải bỏ ra chút gì đại giới. Không bằng cùng Kiêu theo như nhu cầu dễ chịu. Trương Hằng nhìn về phía trung niên người Do Thái. Chuyện này không phải ngươi có thể làm chủ. Vì cái gì không mời Lockheed tiên sinh cùng các đại nhân khác vật xuống tới cùng ta đàm. Lại hoặc là ta dẫn người lên lầu 2 đi. Ngoặc kép, hết chương.